Kiều Thê Như Vân, chương 515, Hải Chính, góc truyện audio.com, chỉ là cái sự tình điều hành này còn phải cẩn thận, tốt nhất là trên đường không xảy ra sai lầm. Về phần tiền, trong nội cung cũng có ý chỉ, ngoại trừ đưa 20.000 quan vào trong kho, còn lại, đều do Thẩm Ngạo bên này tiêu dùng, đương nhiên, cũng có cơ hội tham ô, chỉ là, số tiền này, Thẩm Ngạo không hề động tâm tư, một bộ phận đưa đi Bồng Lai xây cảng mới, một bộ phận định chế chiến hạm, còn có một bộ phận có thể để học đường dạy võ chi tiêu, lưu một ít để chuẩn bị bất trắc. Thẩm Ngạo đã rất giàu có, cả Đại Tống, khắp nơi hắn đều làm việc buôn bán, mấy trăm nghìn quan vẫn có, hơn nữa còn cả bổng lộc bảo vệ một nhà nhiều thế hệ họ Thẩm sống trong phú quý cũng không thành vấn đề. Hôm nay ở Tuyền Châu, hắn cũng không nên giả bộ phong lưu, phải cúi đầu chịu khổ. Thủy quân bên kia chiến thắng trở về, nhưng không có không khí vui sướng hớn hở, mà lại còn rất uể oải, về phần thủy thủ tứ đại họ kia, phần lớn cũng đã trở lại, hôm nay tứ đại họ không có, nhưng cuộc sống vẫn còn phải tiếp tục, không thiếu được việc tuyển sinh kế mới, lớn tuổi chút ít, vẫm đi hải thương bên kia tìm một chút chuyện để làm, trẻ tuổi cũng có người tòng quân nhập ngũ, thủy sư bên này trắng trợn chiêu mộ nhân thủ, điều kiện cũng coi như hậu đãi. Trong lòng thôi nhưng run sợ mà lên bờ, bị mời đến nha môn đổi vận tư bên này, thì ra tưởng rằng là họ Thẩm kia còn muốn làm khó hắn, không ngờ người ta không dẫn hắn đi phòng trừng phạt mà là trực tiếp mang đến bên cạnh mời hắn ngồi xuống, dâng trà, mới gặp được Bồng Lai quận vương trong truyền thuyết. Thẩm Ngạo đánh giá thôi nhưng, khoa trương hắn vài câu, mới chậm rãi nói. Lúc trước ngươi làm việc tại thôi ra, là thường xuyên ra biển à? Thôi nhưng nghe hai chữ thôi ra, trong lòng có chút quặn đau, không thể không nói. Vâng, thương đội thôi ra, đều là tiểu nhân dẫn, có đôi khi chừng 100 chiếc, có đôi khi hơn 10 chiếc. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói. Sự tình điều hành, bổn vương không hiểu, mắt thấy thương thuyền sắp xuống biển, liền để ngươi làm dê đầu đàn, điều hành đội thuyền như thế nào, lựa chọn đường biển như thế nào, ngươi cầm cái chương trình cho bổn vương xem. Lời không cần nói quá nhiều, chỉ một câu liền đủ thôi nhưng không khỏi sừng sốt một chút, lập tức lộ ra một tia cảm kích nói. Quận vương gia, tiểu nhân, Thẩm Ngạo xen lời hắn, nói. Không cần phải tự xưng tiểu nhân, xưng hạ quan, bổn vương đã xin ý chỉ, bệ hạ đã sự chấp thuận ta đề bạt một đám chuyên gia hải vận thụ chức quan dưới thất phẩm, hiện tại ngươi đã là viên chức rồi, ngày mai đến nha môn thông thương báo cáo chuẩn bị, là phó sứ nghiêm túc vận tải đường thủy tư quan viên chính bát phẩm. Còn có, Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Ngươi chớ cho rằng bổn vương muốn lung lạc ngươi, từ trên bản tâm, bổn vương chán ghét người liên quan đến hắn và tứ đại họ, chỉ là, bổn vương biết rõ, ngươi tinh thông đường thủy, mà lại có tài điều hành, lúc này mới cho ngươi chức quan, trong lòng ngươi không cần có cái gì cảm kích, từ từ làm chuyện của mình, lĩnh bổng lộc của mình, bổn quan nói trước nếu ngươi xảy ra điều gì sai lầm, nhất định sẽ không tha cho ngươi. Thẩm Ngạo nói như vậy thôi nhưng đâu còn có thể nói cái gì, hành lễ thật sâu, nói. Nào dám không tòng mệnh. Lúc trước tuy nói là chủ sự, dù sao cũng là gia nô, hiện tại thoáng cái có viên chức cái này thân phận liền hoàn toàn bất đồng rồi. Góc truyện audio.com, tại đây là Đại Tống, tuy nói ngành nghề nào cũng có chuyên gia, nhưng trong mắt tất cả mọi người, làm quan, đây mới thực sự là chính đồ, xem như bước vào hàng ngũ lão gia, bổng lộc an ổn chỉ thuộc việc phụ, quan trọng nhất là thể diện, dĩ vãng là ngươi quỳ xuống, hiện tại chính là người khác hành lễ với ngươi, coi như là gặp thư ân quan, cũng không cần xưng tiểu nhân, chỉ xưng hạ quan là đủ. Trong chuyện này có tác dụng tuyệt diệu thôi nhưng làm loại chuyện lặt vặt hơn nửa đời người, há lại không rõ, từ nha môn đổi vận tư đi ra, về đến nhà đi, người trong nhà đều vẫn mạnh khỏe, cố ý gọi người mua rượu và thức ăn, an ủi mọi người, nói chuyện gặp gỡ cho người nhà, một người làm quan, cả họ được nhờ, lại náo nhiệt một phen. Lúc trước làm chủ sự tiền tài cũng có, thân phận cũng có một chút, vẫn khó tránh khỏi làm cho người ta lo lắng hãi hùng, hôm nay người ta xem trọng ngươi, ngươi có lẽ có thể làm người, ngày mai nhìn ngươi không vừa mắt, có thể đuổi ngươi đi làm khổ dịch đê đẳng nhất, trong nhà nhiều chủ tử như vậy, người nào cũng đều phải hầu hạ chu đáo, sự đau khổ tại đây, chỉ có người trong nhà biết rõ. Nhưng hiện tại bất đồng, có chức quan, chỉ cần cẩn trọng, cả đời cũng không lo. Sáng sớm ngày thứ hai thôi nhưng tinh thần sáng láng đi tìm nha môn thông thương, cái gọi là nha môn thông thương, kỳ thật chính là thành thị hải tư lúc trước, hôm nay thành thị hải tư suy sụp rồi, Trương Công Công cũng xong rồi, chiêu bài đổi, vậy cũng là một khâu tân chính trọng yếu. Đi vào bên trong, người báo lĩnh quan hàm không thiếu, có mấy người thôi nhưng nhận ra, đều là chút ít người giỏi giang, càng có một hai người, cũng là người lúc trước làm việc vì tứ đại họ, mọi người tự thổn thức một phen, thật sự không hiểu nên nói cái gì. Quan viên cai quản thông thương nha môn tuổi trẻ, nghe nói là tiến sĩ, gọi Lưu Sướng, là người khách khí, nói chuyện với từng người bọn họ, đơn giản là nói tương lai mọi người làm cùng nhau, hai bên chăm sóc còn nói từ từ mà làm. Cái thông thương nha môn này chính là nha môn trực thuộc phía dưới Hải Phủ Tư, tuy nói người tiến vào quan, phẩm hàm không cao, nhưng có bổng lai quận vương làm chỗ dựa, tương lai luôn luôn sẽ có một ngày phát triển. Một trận hội thoại qua đi, ngay cả thôi nhưng, loại người tâm bằng phẳng này cũng không khỏi cảm động, lời thông thương sử nói cũng không hoàn toàn là lừa gạt, bồng lai quận vương mánh khóe thông thiên, xem dạng như vậy cũng rất để bụng sự tình hải vận, chỉ cần chịu khó làm, người ta đều nhìn ở trong mắt, nói không chừng thật sự sẽ có một ngày phát triển. Nhận được ấn tín dây đeo triện và quần áo quan phủ, tay thôi nhưng có chút run, thiếu chút nữa không tiếp được thay đổi quần áo, lập tức cảm thấy cái eo thẳng lên, cũng không dám chậm trễ, trực tiếp vào phòng riêng, gọi quan lại nhỏ lấy văn phòng tứ bảo đến, ghi chương trình. Viết xong chương trình, đưa lên, Thẩm Ngạo bên kia cũng không có gì sửa, trực tiếp phê, phía sau bỏ thêm chữ tốt. Ở bên trong thành Tuyền Châu cũng náo nhiệt lên, hải tặc nói xong cũng xong, lại vượt quá mọi người dự kiến, hôm nay trăm nhà phát triển, quan trọng nhất có lẽ là ra biển kiếm tiền, thông thương nha môn bên kia đã dán bố cáo ý định mùng một tháng sau để hải thương ra biển báo cái tên, đến lúc đó sẽ kiểm kê nhân số. Lúc trước hải thương ra biển, đều là tự mình dựa vào chính mình, hoặc là tìm chút ít đồng hương cùng đi, hôm nay đi theo. Gocchuyenaudio.com Phía sau thủy quân, vì vậy lại là một hồi nghị luận, đổi vận tư tân chính nhiều lắm, tại các thương nhân xem ra, chỉ có câu này thực tế nhất, xem như xử lý một chuyện tốt, vội vàng đi giao nộp thuế, thuận tiện báo cáo chuẩn bị thoáng một tí, đợi đến lúc ra biển. Thẩm Ngạo bên này cũng bề bộn, sự tình ra biển là hắn lo lắng nhất, tuyệt không thể xảy ra sai lầm, thủy quân bên kia lập nhiều quy củ, thương thuyền cũng có quy tắc, thuận đường còn muốn xuống dưới tô hàng bên kia còn cố ý điều Tằng Túc An đến tô hàng, để cho hắn hỗ trợ mình phổ biến hải chính ở tô hàng bên kia. Tằng Túc An này cũng không tính rất giỏi giang, nhưng lại là người nắm chắc kiến thức, lại là tâm phúc kim hào hữu Thẩm Ngạo, cũng không sợ chuyện xấu. Còn nữa Thẩm Ngạo giết nhiều người như vậy, đã sớm làm tô hàng bên kia sợ tới mức kinh hãi lạnh mình, thượng thư lang kia cũng xong rồi, lại tiêu diệt cả hải tặc, người tô hàng nghe xong sự tích đã giật mình, lại cảm thấy là hợp tình lý, hiện tại từng đại nhân tới, không nghe lời Tằng đại nhân nói, thì phải là dẫn sói vào nhà, nếu bồng lai quận vương tự mình đến tô hàng, người kia cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Bởi vậy Thẩm Ngạo tại Tuyền Châu bên này phổ biến hải chính xuống dưới, thiết kế thông thương tư, các nơi bến cảng tô hàng cũng không dám chậm trễ, ào ào thay hình đổi dạng, cũng đều đưa ra không ít nghiệp quan. Tất cả bến cảng bên kia, nghiệp quan không hoàn toàn ghi thư nhà đến biện kinh hồi âm đại khái đều là chửi ầm lên đối với Thẩm Ngạo, nhưng mắng mệt mỏi, lời nói xoay chuyển, chính là nhắc nhở những người nhà này, nhất định phải làm lương dân, ngàn vạn lần không nên làm việc trái pháp luật, triều đình thanh tẩy đường biển, chúng ta thế được quốc ân, há có thể không ủng hộ. Phải ủng hộ, không nộp thuế thì nhanh đưa tiền thuế bổ sung, đương nhiên cuối thư còn gia tăng một câu, ta làm như vậy cũng không phải sợ họ Thẩm kia, thật sự là vì quốc gia mới làm như vậy, vân vân. Hiện tại cả Tuyền Châu chính là biểu mẫu, Thẩm Ngạo làm như thế nào, các bến cảng lập tức theo vào, tuyệt không có người kéo dài, đám nghiệp quan cũng ngoan ngoãn, cho dù có câu oán hận, đó cũng là trốn ở thư phòng nhà mình, lén lút thấp giọng chửi bới vài câu. Cho nên Thẩm Ngạo tại Tuyền Châu bên kia phổ biến hải chính, một chút cũng không dám buông lỏng, các nơi đều phải cân nhắc nghĩ đến cách chu toàn, lại ban bố đi ra ngoài, sợ Tuyền Châu ra nhiễu loạn, bến cảng khác cũng đi bắt đầu loạn theo. Cách chương